Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc tinh thể của đội BTW vỡ vụn, dây cây bỏ chuột xuống, tháo tai nghe rồi bật dậy. Chỉ mất 32 phút, chiến thắng này thật sự quá khó khăn đối với Job. Đội đang gặp khó khăn trong việc chuyển mình. Ngay cả Be, người luôn ngoan ngoãn, dễ thương và thậm chí có chút nhút nhát, cũng hét lên một tiếng lớn, phấn khích lắp bắp nói gì đó bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Mặc dù khán giả ở hiện trường không thể hiểu, nhưng trong cộng đồng mạng có không ít người biết tiếng Hàn và màn hình tràn ngập những câu ha ha ha, ha ha ha ha ha, cười chết tôi với Be, dễ thương quá đi ha ha ha ha, rốt cuộc là nói gì vậy, tò mò chết đi được. Có ai dịch cho tôi không? Tôi đến rồi đây. Be đang nói. Mẹ ơi, con thắng rồi. Con thắng đội Clear. Chúng ta thắng đội của Clear rồi. Còn nữa, cậu ấy nói sẽ về nước khoe với các đàn anh rằng cậu ấy đã thắng đội Clear ha ha ha. Cười chết tôi. Cậu ấy thậm chí còn dùng kính ngữ. Cậu ấy nói là đã đánh bại đội của Clear Oppa và sẽ về khoe với một người nào đó tên là Ka mà tôi không biết. NTW fan ở đây, thực lòng mà nói, tôi thấy trận này BTW thua là hợp lý. Job tiến bộ quá nhanh, nhớ lần trước tôi xem Job toàn là đội liều lĩnh, giờ đã biết chơi chiến thuật rồi. Mặc dù fan của Job khá đông, nhưng đội BTW vốn đã có hai tuyển thủ là Dư Thanh và Châu Tùng Dục đứng trong top 5 bảng xếp hạng. Cùng với sự xuất hiện của Yến Ninh, đội BTW hiện đang có lượng fan đứng đầu trong giới thể thao điện tử trong nước. Khi người nổi tiếng thì không tránh khỏi điều tiếng, fan đông thì anti-fan cũng nhiều. Đội BTW đúng là không còn được như xưa. 2. Thua cả đội Job mới có chút tiến bộ. Cười chết với cái danh hiệu ánh sáng eSports, thần thoại thiên tuyển, chắc là sắp diệt vong rồi. Cậu giỏi lắm, giỏi lắm. Khi viết câu này cậu có nhớ mình có cha mẹ không? Cũng đúng thôi, đội BTW không phải tự xưng là sinh ra để làm vua. Sao? 2. Đội Job mấy năm trước còn chỉ là đội tầm thường, giờ lại có thể so với ánh sáng eSports, từ đất thánh eSports sao? Có giỏi thì cứ nói thẳng đi, không có gương thì cũng có chỗ xấu chứ. Đã từng chơi đấu rank cao chưa mà dám chê bai? Thực sự không hiểu anti-fan chê cái gì. Thua một trận thì sao? Đội nào chẳng thua lần nào. Đội BTW là tuyệt nhất. Không chấp nhận phản bác. Đừng có dính dáng đến Job nữa. Tên anti-fan giả danh fan BTW kia biến đi cho tôi. Đội BTW và Job mãi mãi là anh em nhé. Sau nửa giờ nghỉ, mọi người quay lại phòng nghỉ sau sân khấu. Lão Chu lập tức lao lên nhìn tay của Dư Thanh. Tay anh hơi run, Dư Thanh lười biếng để Lão Chu lật qua lật lại tay mình. Yến Ninh đứng phía sau, mắt hạ xuống không nói gì, nhưng ánh mắt như muốn trào ra cảm xúc. Tôi không sao đâu, ôi, làm gì vậy, mọi người đều thích tôi sao? Cứ quấn lấy tôi làm gì? Khang Miễn và Châu Tùng Dục thực ra không rõ vấn đề của tay Dư Thanh. Khang Miễn thì đầu óc không linh hoạt, không hề nghĩ rằng tay Dư Thanh có vấn đề gì. Châu Tùng Dục thì nhận ra nhưng không giỏi thể hiện sự quan tâm, vì vậy thường im lặng. Dư Thanh lại dán miếng dán giảm đau vào tay, định nhân lúc còn thời gian đi hút thuốc, nhưng Châu Tùng Dục lại đột ngột chắn ngay trước mặt anh. Dư Thanh thở dài bất lực, hôm nay làm sao vậy? Đến Dục Dục cũng thích tôi sao? Châu Tùng Dục không đáp lại anh, giọng nói thấp và khàn khàn. Rốt cuộc tay anh làm sao vậy? Châu Tùng Dục nhìn Dư Thanh một cách nghiêm túc. Khang Miễn cũng đứng sau Châu Tùng Dục, đôi mắt hơi đỏ. Đến rồi, lý do Dư Thanh cố tỏ ra vô tình như vậy chính là vì sợ phải đối mặt với cảnh này. Mặc dù Châu Tùng Dục không giỏi ăn nói, lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng không phải là không có tình cảm. Còn Khang Miễn thì càng khó xử. Cảm xúc dâng trào, lúc nào cũng có thể bật khóc. Dư Thành chỉ biết thở dài bất lực. Trước tiên anh xoa đầu Khang Miễn, rồi vỗ vai Châu Tùng Dục. Chỉ là mỏi cơ, bị thương thôi, chỉ hơi đau một chút, chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Châu Tùng Dục vẫn kiên quyết chắn trước mặt anh. Dư Thành lại thở dài, cứ đánh xong trận này đã, tôi vẫn không đến nỗi không đánh nổi ba trận đâu. Nhìn xem mấy năm trước, chân tôi suýt nữa thì gãy, nhưng giờ chẳng phải vẫn chơi tốt đó sao? Ngày ấy, Dư Thành vì cứu một cô bé bị xe điện đâm trúng, quỳ xuống đất, rách sụng trên, lão Chu vừa tức vừa thương. Châu Tùng Dục thì hiếm khi nào mắng chửi ai. Lúc đó Khang Miễn còn chưa gia nhập, nhưng dù sao thì chân cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với một tuyển thủ e-sport. Năm đó, đội vẫn giành được chức vô địch thế giới. Châu Tùng Dục hít một hơi dài. Chơi xong trận này, phải nói cho chúng tôi biết. Câu nói của Châu Tùng Dục không giống câu hỏi, mà như một thông báo. Nói xong, cậu ấy kéo Khang Miễn đi. Dư Thành nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nghỉ ngơi nữa thôi. Dư Thành lặng lẽ đi châm một điếu thuốc. Yến Ninh vẫn lặng lẽ theo sau anh. Lúc này Dư Thành mới nhận ra, anh đã an ủi lão Chu. Qua loa với Châu Tùng Dục và Khang Miễn, chỉ có Yến Ninh, không khóc, không hỏi, không ầm ĩ, cảm xúc ổn định như mặt hồ tĩnh lặng. Yến Ninh cũng châm một điếu thuốc. Trong làn khói thuốc mờ ảo, hai người nhìn nhau, tin anh không, tin, yêu anh không, yêu anh nhiều hơn chút. Yến Ninh nhìn thẳng vào Dư Thành, em yêu anh, nên em ủng hộ quyết định của anh. Em yêu anh, nên em hiểu sự kiên trì của anh. Em yêu anh, nên em sẽ xoa dịu nỗi đắng cay của anh. Em yêu anh, nên em sẽ theo bước chân của anh. Em yêu anh, nên dù một ngày nào đó anh không còn rực rỡ, em vẫn sẽ kiên định với sự kiên định của anh, lựa chọn sự lựa chọn của anh. Em yêu anh, dù thế nào, dù lúc nào, em đều yêu anh vô điều kiện. Ngọn lửa nhỏ tắt đi, họ sẽ trở lại chiến trường của mình, nâng niu hy vọng của đất nước, tiếp nối vinh quang của họ. Trận đấu thứ ba, rõ ràng Job đang lên tinh thần mạnh mẽ. Còn đội BTW, ngoại trừ Dư Thành, không ai trên mặt có nụ cười. Mọi người ngồi yên lặng, bắt đầu trận đấu một cách bình tĩnh. Nhưng trận đấu lại không hề bình tĩnh. Họ gần như đánh bại Job một cách không kịp trở tay. Ngay từ đầu, Dư Thành đã bắt đầu phát lực, trực tiếp hạ gục hai người, khiến Be và Moki bị choáng váng. Dư Thần, anh ấy như ăn phải thuốc nổ vậy. Làn sóng lớn đầu tiên được chiếm lấy, đội BTW tiếp tục như vũ bão, chưa đầy 20 phút đã nắm được lợi thế lớn. 30 phút sau, họ đã phá hủy được căn cứ của Job, trong khi cả hai đội vẫn còn tiền để chơi. Khán giả trên khán đài reo hò cổ vũ, fan của đội BTW trên mạng cuối cùng cũng được thỏa mãn. Đội BTW thắng quá thuyết phục. Có thể thấy rõ là họ gần như đánh cho Job không kịp trở tay. Tuy nhiên, đội BTW chỉ có 4 người. Ngoại trừ Dư Thành vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Những người còn lại đều có vẻ mặt u ám. Giống như họ mới là đội thua vậy. Cách chương.